Võng Du Chi Bạo Lực Cuồng Y, tác giả Nhất Phiến Hồng Trần, thực hiện Thư Viện Báo, chương 2070, chương 2070, tức giận Hắc Kim tổ chức. Giờ khắc này, trợ giúp tới hỗn độn các người chơi cùng nhau dừng bước, không dám tin nhìn về phía trước. Hòa Bình Thành tất cả cổng thành còn tại hỗn độn trận doanh trong khống chế, nhưng là nội thành bỗng nhiên xuất hiện nhiều như vậy địch nhân. Đây rốt cuộc là tình huống như thế nào? Hiu hiu hiu, đừng đắn hỗn độn các người chơi từng cái kinh nghi bất định thời điểm. Giữa không trung bỗng nhiên vang lên từng trận gào thét tiếng xé gió. Càng là hoảng sợ đến bọn hắn từng cái hai mắt đăm đăm. Không tốt, là bốn đại liên minh máy móc quân đoàn. Mọi người mau bỏ đi lui a. Có rất nhiều các người chơi được chứng kiến Thương Khung Liên Minh cùng bốn đại liên minh đối kháng, trí nhớ khắc sâu nhất chính là song phương máy móc quân đoàn uy lực. Loại này máy móc vũ khí, tại linh giới bên trong cũng không phải là bất luận cái gì người chơi đều có thể có. Thì liền đại đa số người chơi tông môn, nếu không phải có nhất định thực lực kinh tế, cũng đảm đương không nổi chế tạo máy móc vũ khí áp lực. Cho nên tại giai đoạn này, cầm giữ có máy móc vũ khí quân đoàn, ở người chơi ở giữa trong đối kháng không thể nghi ngờ là bá chủ y hệt. Cái này giống như là vũ khí lạnh thời đại người chơi, đang cùng nắm giữ đại pháo cùng súng máy quân đội triển khai đối chiến. Vô luận theo tràng diện phía trên vẫn là kết quả nhìn lại, hỗn độn các người chơi hoàn toàn không có cùng đối phương đối công tiền vốn. Nương theo lấy gào thét tiếng xé gió liên tục vang lên, vô số thạch đạn cùng tiễn nỏ từ trên trời giáng xuống. Song phương cách xa lấy hơn 100 mét khoảng cách, Hoàng Triều quân đoàn cũng đã tiên phát chế nhân. Trên cầu hỗn độn các người chơi dọa đến tranh thủ thời gian lùi lại. Nhưng phía trước người chơi bị đằng sau người chơi ngăn chặn đường lui, gấp trực nhảy nhưng cũng không có cách nào nhanh chóng chạy ra máy móc vũ khí phạm vi công kích. Chờ mắt nhìn lấy thạch đạn rơi xuống đất, nổ lật nhóm lớn người chơi, một mảng lớn tiễn nỏ rơi trong đám người, thoáng cái bắn ngã vô số người chơi. Rất nhiều người chơi trực tiếp bị thạch đạn rơi xuống uy lực cực lớn đánh bay đến giữa không trung, kêu thảm rơi vào phía dưới cầu lớn, trực tiếp rơi xuống đang cuộn trào mãnh liệt linh hà bên trong. Qua hồng giây lát, vô số hắc quang theo trong nước sông bay ra. Những thứ này không may người chơi liền thi thể đều không nhìn thấy, thạch đạn không ngừng bay múa, đầu mũi tên bay đầy trời rơi. Vừa mới vọt tới cầu lớn phía trên dày đặc đám người, không thể không tranh thủ thời gian lùi lại. Bọn họ chỉ cần lui ra phạm vi công kích, máy móc vũ khí thì không cần lãng phí tài liệu. Nếu như bọn họ dám lên trước, liền tiếp tục cho ta đánh. Các quan chỉ huy vừa cười vừa nói, bọn họ cũng không nóng nảy sát thương địch nhân, mục đích chỉ là làm thủ ở cầu lớn, cho lang thúc đầy đủ thời gian. Cùng thời khắc đó, Khôn Thiếu ba đường quân đoàn kề vai sát cánh, các người chơi tất cả đều ngồi cưỡi lấy tọa kỵ gia tốc lên đường. Sau lưng chỉ để lại tất cả kỵ binh đoạn hậu, đối phó những cái kia đuổi theo hỗn độn các người chơi. Hôm nay trận doanh chiến đối với bốn đại liên minh tới nói, thật sự là quá dễ dàng bất quá, bởi vì cho đến bây giờ, bọn họ địch nhân lớn nhất Thương Khung Liên Minh vẫn chưa xuất hiện. Bởi vì cái này thời điểm, Thương Khung Liên Minh nghề nghiệp người chơi nhóm còn tại quan tâm bọn họ tiền lương cùng bát cơm. Vấn đề, người nào đều không có tâm tư tiếp tục tham chiến, mà lại coi như tham chiến, bọn họ cũng không có quan chỉ huy. Châu Âu cái này thời điểm vẫn là lúc nửa đêm, nhưng là Hắc Kim tổ chức tổng bộ chỗ L thành phố, một tòa ở vào trung tâm thành phố phồn hoa thương nghiệp khu vực cao ốc chọc trời tầng cao nhất bên trong, một gian hào hoa trong văn phòng vẫn là ánh đèn sáng choang. Căn phòng làm việc này rất đặc biệt, bởi vì giống như là một gian chiêu mộ nhân viên gian phòng. Một hàng ghế ngồi cùng trước bàn làm việc mới, chỉ có một cái ghế. Hiện tại đang ngồi lấy một cái hoảng loạn nam tử. Tại hắn phía trước một hàng cái bàn phía trên, ngồi nghiêm chỉnh lấy 6 cái người ngoại quốc. Tuổi tác có lớn có nhỏ, nhỏ nhất cũng là qua 40 tuổi trung niên nhân. Lớn tuổi không sai biệt lắm đã nhanh muốn 70 trở lên. Nhưng là mấy người này trên thân khí chàng cường đại, nhìn quanh ở giữa, ánh mắt bên trong toát ra cấp trên phong độ rõ ràng có thể thấy được. Ngồi ở giữa là một vị 70 lão già, tóc bạc trắng, hồng nhuận phơn phớt khuôn mặt, cao sông mũi cao, giống như là một cái thành công xí nghiệp gia. Nhưng là khóe miệng của hắn một bên một đảo thật sâu mặt xéo. Có thể thấy người này lúc tuổi còn trẻ nhất định trải qua người khác vô pháp tưởng tượng kinh lịch. Ryan, lần này các ngươi hành động quá khiến ta thất vọng. Nakata mất tích sự kiện này. Chẳng lẽ ngươi thật hoàn toàn không biết gì cả? 70 lão giả nhíu mày lạnh lùng hỏi. Được xưng Ryan nam tử. Hiển nhiên chính là ngồi tại trước người bọn họ, phảng phất tại thẩm vấn cái này cái trẻ tuổi tiểu hòa tử. Bất quá cái này Ryan mặc dù là châu Âu tên, nhưng hắn tướng mạo lại là điển hình phía đông nam tử đặc thù. Nhìn cẩn thận một chút, thế mà phát hiện nam tử này thình lình chính là cô Nguyệt Hàn Tinh. Kể từ hôm qua sau khi chiến bại, Thương Khung lãng tử mất tích tin tức bị chính thức xác nhận. Hắn liền ngay cả đêm bị triệu hồi châu Âu tổng bộ, tiếp nhận tổ chức tầng cao nhất nghiêm khắc chất vấn. Bởi vì lần này nhiệm vụ, thế nhưng là Hắc Kim tổ chức cùng M quốc chính phủ tự mình một đơn đại mua bán. Trong lúc này không chỉ có riêng chỉ là liên lụy đến tiền tài lợi ích. Lợi ích chính trị mới là lớn nhất đáng sợ sự tình. Hắc Kim tổ chức tuy nhiên thế lực rất lớn. Cái gì không thể lộ ra ngoài ánh sáng sinh ý đều có trải qua. Nhưng bọn hắn lớn nhất đại sinh ý vẫn là chiến tranh cùng nội loạn. Cùng M quốc chính phủ ở giữa trước đó thì từng có rất nhiều lần hợp tác. Lần này phối hợp M quốc tính kế hoa hạ, vẫn là bọn hắn lần thứ nhất cùng cái này cổ lão Đông Phương Đại Quốc tiến hành đọ sức. Hoa hạ đặc thù hoàn cảnh. Để Hắc Kim tổ chức vì hành động lần này phí tổn không ít tâm huyết. Nghĩ đến nhất định phải trợ giúp M quốc hoàn thành nhiệm vụ này. Bọn họ đắc tội không nổi M quốc. Bọn họ vô cùng rõ ràng. Một khi nhiệm vụ này thất bại, M quốc lưu manh đặc tính khẳng định đem chỗ có trách nhiệm thả tại bọn họ trên đầu. Lần này sự tình đã rất phiền phức. Thân ái cách luân trưởng lão. Lần này ta thật sự là cái gì cũng không biết. Lãng tử quân một mực là tổng tư lệnh, mà ta nhiệm vụ chỉ là phối hợp hắn chỉ huy, làm tốt hậu cần bảo hộ công tác liền có thể. Về phần hắn vì cái gì chạy trốn, ta thật sự là hoàn toàn không biết gì cả. Thẳng đến hắn bên dưới về sau ta mới phái người đi điều tra. Cô Nguyệt Hàn Tinh cúi đầu nói ra, chúng ta điều tra qua. Tình huống lần này xác thực không liên quan gì đến ngươi. Nhưng là các ngươi chỉ huy đoàn đội lần này tại Hoa Hạ khu hành động nhất định phải gánh chịu chủ yếu trách nhiệm, khác một người đàn ông tuổi trung niên hung dữ nói ra. Trưởng lão các hạ, Thương Khung lãng tử chỉ huy quyền thế nhưng là trưởng lão hội trực tiếp bổ nhiệm. Cho hắn quyền lợi là nắm toàn bộ toàn cục. Cho nên lãng tử quân tại trong liên minh được hưởng tuyệt đối quyền nói chuyện. Chúng ta hắn mấy cái quan chỉ huy căn bản là không có cách hai bên lãng tử quân mệnh lệnh. Bao quát quang huy quân và thượng võ quân cũng giống vậy như thế. Hiện tại sao có thể chỉ truy cứu ta chỉ huy trách nhiệm đâu? Cô Nguyệt Hàn Tinh bất đắc dĩ hỏi ngược lại. Đừng đề cập cái kia thượng vũ quân. Lần này chúng ta bổ nhiệm 5 người chỉ huy đoàn bên trong. Người cùng quang huy quân không có lên đến bất cứ tác dụng gì. Thuộc về chỉ huy vô năng, mà tranh đoạt quyền lực hai người. Thế mà toàn bộ phản bội chạy trốn. Các người còn lại quan chỉ huy toàn bộ chịu thiếu giám sát chi tội. Một vị khác lão giả phẫn nộ chỉ trích nói. Cái gì? Thượng vũ quân cũng phản bội chạy trốn. Hắn không phải, Cô Nguyệt Hàn Tinh chấn kinh ngẩng đầu. Hắn vẫn cho là Thượng Vũ Quân đã bị trưởng lão hội bí mật giải quyết. Hoặc là mang về tổng bộ. Lại không nghĩ rằng lại là tình huống như vậy. Đồng thời nghe các trưởng lão khẩu khí. Hai cái này phản bội chạy trốn ra hỏa. Đến bây giờ còn không tìm được. Phải biết là loại tình huống này. Hắn cũng cần phải sớm làm dự định. Hắn không phải cái gì. Ngươi hoài nghi Thượng Vũ Quân là bị chúng ta sớm triệu hồi tổng bộ. Các ngươi còn thật sự là vô năng a. Cách luân trưởng lão khinh thường nói ra. Mấy người các ngươi bên trong. Chỉ có cái kia Thượng Vũ Quân là bổng quốc quân đội cưỡng ép nhét vào đến. Đi qua M quốc gật đầu về sau. Chúng ta không thể không tiếp nhận nhân viên bên ngoài. Thế nhưng là chỉ như vậy một cái người. Hủy chúng ta toàn bộ kế hoạch. Trung niên nam tử phẫn nộ nói ra. Ây, cô Nguyệt Hàn Tinh vẫn là không có biết rõ ràng các trưởng lão ý tứ. Ngẩng đầu không hiểu nhìn lấy mọi người. Từ giờ trở đi, người bị giải trừ Hoa Hạ khu quan chỉ huy chức vụ. Tiếp nhận tổ chức toàn diện điều tra. Tại không có biết rõ ràng sở hữu tình huống trước đó. Người không được rời đi tổng bộ nửa bước. Còn có, từ giờ trở đi, nếu như M quốc tới hỏi thăm tình huống, người nhất định phải cắn chết một chút. Lần này Hoa Hạ khu hành động thất bại, hoàn toàn là bởi vì Thượng Vũ Quân chỉ huy sai lầm dẫn phát một hệ liệt hậu quả. Thì liền Lãng Tử Quân mất tích, vô cùng có khả năng cũng là bị Thượng Vũ Quân ám toán. Ngươi hiểu chưa? Cách luân trưởng lão lạnh lùng nói ra. Minh bạch. Cô Nguyệt Hàn Tinh dọa đến giật mình, tranh thủ thời gian hồi đáp, vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.